xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2295, bị cai mạng nữ hải, 2. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Theater-Theater-H nguyên chủ là tháng trước bị đưa tới. Nàng bản thân coi như thông minh, cai mạng trường học sự tình. Nàng loại này nghiền internet người, còn là nghe qua không ít, biết nếu là lập tức kịch liệt phản kháng, khẳng định là không có dung. Dù cho ở đây tao ngộ quyền đấm cước đá, cũng tìm không thấy người tố khổ. Nàng quyết định ngoan ngoãn nghe lời, lại tìm cơ hội chạy trốn. Chờ không sai biệt lắm một tháng, liền tại hôm qua, nàng tìm tới một cái cơ hội, bởi vì nàng biểu hiện so sánh nhu thuận, vẫn luôn không có phạm sai lầm, rất ít bị trừng phạt, nhiều nhất liền là phạt đứng. Dù sao nơi này phi thường nghiêm ngặt, một điểm nho nhỏ sai lầm, cũng có thể trường học những cái kia biến thái lão sư níu lấy nhận lầm. Nàng ở phòng là 8 người ở giữa. Cùng trong đó hai nữ hài quan hệ tương đối tốt, nàng đang quyết định chạy trốn phía trước, tìm cơ hội cùng hai cái này nữ hài nói chính mình kế hoạch. Đồng thời biểu thị nếu như nàng thật chạy trốn đi ra ngoài, nhất định sẽ tìm người tới cứu các nàng đi ra ngoài. Vừa mới đến cái này trường học nguyên chủ, làm sao biết ở đây là không có bằng hữu, cho dù là muốn chạy trốn ra đi. Cũng không có người sẽ lộ ra chính mình ý nghĩ. Tại chỉ ít ở ngoài mặt, bọn hắn đều sẽ cung cung kính kính, biểu thị nguyện ý tiếp nhận giáo dục, không có chạy trốn, bởi vì muốn chạy trốn quá nhiều người. Không có một cái thành công, bị bắt trở lại, đều tao ngộ nghiêm trọng nhất trừng phạt. Bọn hắn sợ a, nhát gan một điểm, căn bản là không dám phản kháng. Gan lớn một điểm, ăn đau khổ nhiều, cũng không dám lại phản kháng. Đồng thời cùng một cái phòng ngủ, nếu có người chạy trốn, cũng sẽ bị nhận truy cứu trách nhiệm, trường học nhân viên quản lý sẽ hung dữ nói, nếu như không phải bạn cùng phòng không có xem trọng, liền sẽ không cho nàng chạy trốn cơ hội, vì lẽ đó cũng sẽ tao ngộ nghiêm trọng trừng phạt. Nguyên chủ quen thuộc hai cái này nữ hài, một cái gọi Hà Hân Duyệt, một cái gọi Hứa Tiểu Lan, nàng đem chính mình kế hoạch nói một lần. Đồng thời hỏi hai người có nguyện ý hay không cùng với nàng cùng một chỗ chạy. Hai người đều cự tuyệt, nguyên chủ cũng không có miễn cưỡng. Đến hôm qua, thừa dịp nàng có cơ hội đi đối diện quầy bán quà vặt mua đồ thời điểm. Nàng quả quyết thừa dịp không có người chú ý, đào tẩu. Bởi vì nàng biểu hiện tương đối tốt, trông giữ so sánh lỏng, mặc dù biết trường này khoảng cách thành thị phi thường xa. Tại sườn núi lên, nhưng đến một tháng, nàng đã không thể chịu đựng được nơi này sinh hoạt, nàng nhất định phải đi ra ngoài, đem nơi này hết thảy lộ ra ánh sáng, cứu vớt nơi này giống như nàng tao ngộ người. Chỉ tiếc, nàng thất bại, nàng nhanh như vậy thất bại, là bởi vì tại điểm danh thời điểm, nhân viên quản lý hỏi nàng đi chỗ nào, Hứa Tiểu Lan lá gan rất nhỏ, vừa nghĩ tới muốn bị trừng phạt. Nàng nói thẳng nguyên chủ chạy trốn, không đến bao lâu, nguyên chủ bị bắt trở lại, tao ngộ nghiêm trọng trừng phạt, cuối cùng hôn mê, bị nước lạnh dội tỉnh nhốt vào căn này âm u trong căn phòng nhỏ. Tục xưng phòng tối, bản thân ở đây ăn không ngon, tinh thần một mực căng cứng, hôm qua còn bị điện giật hôn mê, lại bị dội nước lạnh ném vào nơi này, cuối cùng, nàng sinh bệnh phát sốt. Bọn hắn là dự định quan nàng 72 giờ, cũng chính là 3 ngày. Trong thời gian này, sẽ chỉ mỗi ngày theo cửa ra vào cửa sổ nho nhỏ bên trong. Cho nàng đưa một bát nước tiến đến, trừ đây, cái gì đều không có. Ở đây, nàng không chiếm được tốt nhất cứu chữa. Đốt tới ngày thứ hai, bên ngoài người cũng phát hiện không hợp lý. Vội vàng mở cửa, đưa nàng đưa vào bệnh viện cứu giúp. Cuối cùng may mắn nhặt một mạng, nguyên bản coi là tao ngộ nhiều như thế, cha mẹ của nàng hẳn là sẽ đưa nàng đón về đi. Thật tình không biết, trường học người cùng nàng phụ mẫu nói, nàng muốn chạy trốn sự tình, cha mẹ của nàng nghe xong, cái này còn cao đến đâu, bỏ đi đưa nàng đón về ý nghĩ. Cách chương.